Phần 10. Từ bi. Đại từ là ban vui cho tất cả chúng sanh. Đại bi là gỡ khổ cho tất cả chúng sanh. Cha mẹ có con đang bị tù, xót thương tìm phương tiện cho đỡ khổ là bi. Cấp phát cho những thứ để vui lòng là từ. Từ bi là căn bản của Đạo Phật. Bồ Tát thấy chúng sanh thân khổ vì sanh già bệnh chết, tâm khổ vì ba độc nấu nung. Ngoại cảnh còn đem lại các thứ tai nạn. Hết tuổi thọ thì địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, ba đường kịch khổ của kiếp trầm luân đợi chờ. Vì thế, Bồ Tát ở trong vô lượng A Tăng Kỳ, sanh tử không chán mỏi. Dù được Niết Bàn, cũng không thủ chứng, biến hiện đủ thứ thân hình để gần gũi chúng sanh, tìm đủ cơ duyên để tế độ. Đời đời đem đầu, mắt, tay, chân, tủy, não, bố thí mà không hối không tiếc. Trí tuệ Phật rất cao, rất sâu, rất quý. Chúng sanh vì chẳng thể đo lường nên ít quan tâm. Với lòng từ bi cứu khổ ban vui của Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng, v.v., chúng sanh thấm thía khát ngưỡng. Trí tuệ như thuốc đắng rất cần thiết, nhưng chúng sanh ít ưa. Từ bi như bánh ngọt, chúng sanh nào cũng ham thích. Trí tuệ chỉ người đạt đạo mới tin nhận. Từ bi thì tạp loại chúng sanh, chẳng loài nào không đón mừng. Tướng trí tuệ là buông xả, là viễn ly. Tướng từ bi là xót thương, là lợi ích. Chúng sanh nương đây được an vui nên cảm mến. Từ bi là căn bản Phật Pháp, duyên chúng sanh đau khổ mà phát sanh. Cũng như hoa sen phi diệu chẳng ngoài hôi tanh của bùn lầy mà có. Phạm Chí Tu Bạc Đà La bảo A Nan: Bậc nhất thiết trí đêm nay vào Niết Bàn, xin cho tôi ý kiến. A Nan từ chối. Tu Bạc Đà La năn nỉ: Phật cho người ra gọi vào. Tu Bạc Đà La nghe pháp, chứng A La Hán tại chỗ. Phật kể chuyện cho cả đại chúng biết nhân duyên quá khứ. Vô lượng A Tăng Kỳ kiếp xưa, một rừng cây bốc lửa. Các loài thú đổ xô về phía có một dòng nước tìm cách thoát thân. Một con nai lớn, thân to sức nhiều, đưa hai chân trước chống bờ bên này, hai chân sau chống bờ bên kia, cúi đầu cho các thú đạp trên lưng mà qua. Trong lúc vội vàng, con nào con nấy móng vuốt bấm chặt cho khỏi bị ngã. Da thịt tan nát, khí lực đã hết, nai gắng sức nhẫn chịu. Cho tới con thỏ cuối cùng đi qua thì xương sống gãy. Nai là tiền thân của Đức Bổn Sư, thỏ nay là Tu Bạc Đà La. Trí tuệ Bát Nhã biết sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, nên sẵn sàng buông xả bản thân của cải tình ái. Có thế mới đảm đang được những việc khó làm. Đời này sang đời khác, hy sinh cả vợ con, tiền của, đầu mắt, tay chân, cho đến cả tâm hồn và giải thoát, mà không tự thấy là mình bá thí. Bát Nhã quả thật là một sức mạnh vô song, tự lợi lời tha kiếp này sang kiếp khác không cùng không tận.